Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Con tinh kiều mộc chảy thủy qua đi, đi vào đoạn nguyệt bên người ngươi như thế nào sẽ bị người cột vào nơi này. Mộ Dung Tầm đâu? Kiều Mộc vẻ mặt mạc danh mà nhìn về phía Đoạn Nguyệt thiếu niên, tay nhỏ sờ đến trói trụ hắn hai cổ tay dây thường nhẹ nhàng vừa kéo. Nói đến cũng rất hì cảm, Mộ Dung đạo sư từ trói linh thằng Trung chạy thoát sau thế nhưng đem Đoạn Nguyệt thiếu niên cấp cột vào trên cây. Này thật đúng là ý trời như thế cho nên Đoạn Nguyệt thiếu niên xui xẻo. Thiếu niên, đừng tưởng rằng ngươi nằm liệt trương khuôn mặt nhỏ ta liền nhìn không ra ngươi đáy lòng vui sướng khi người gặp họa. Kiều Mộc giúp Đoạn Nguyệt thiếu niên cởi bỏ trói linh thằng, hai tay của hắn đạt được tự do sau, chạy nhanh lôi kéo Kiều Tiểu Bằng hữu chảy thủy hướng trên bờ chảy. Thủy vực thủy thế dâng lên thập phần mau, mới bất quá vài phút thời gian, kia thủy đều cơ hồ vượt qua Kiều Mộc bả vai. Bất quá bởi vì thành nội nội địa thế cao, này thủy lại như thế nào chướng cũng không có khả năng vọt vào trong thành. Hai người chảy không một phút cũng chỉ có thể du hướng bờ biển. Quảng cáo, ngươi cùng Mộ Dung phong chủ làm cái quỷ gì? Đoạn Nguyệt thiếu niên biên hoa thủy, biên đầy mặt mộng bức quay đầu lại hỏi. Ta đều cùng nàng giải thích nói, cùng ngươi không phải bằng hữu. Nàng tật xấu hề hề, nhất định phải đem ta áp ở chỗ này đương con tin. Nói ngươi sẽ trở về cứu ta, nhưng ta bị nàng cột vào này trong nước thời điểm, ngươi căn bản không biết ta ở chỗ này à, đúng vậy. Ta nếu là biết ngươi ở chỗ này, ta mới lười đến trở về. Kiều Mộc khóe miệng hơi trừ, không được hoa động tiểu cánh tay chiều trên bờ bơi đi. Chỗ nào tới như vậy nói nhiều, chạy nhanh lên bờ mới là thật đến, không biết vì sao tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, vị kia phát rồ đạo sư, hẳn là sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ ba. Ai, người có hay không cảm thấy tiếng nước giống như tăng lên. Đoạn Nguyệt thiếu niên đi phía trước thoán du, không được quay đầu lại lôi kéo Kiều Mộc một phen, tiểu nha đầu tay nhỏ chân nhỏ, du khẳng định không bằng hắn mau. Kiều Mộc cũng nghe tới rồi xôn xao thiên bát mà tiếng nước giống như liền ở bên tai phụ cận. Hai người đồng thời đem đầu chuyển qua đi nhìn lên, tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, một lớn một nhỏ hai đôi mắt đều suýt nữa từ hốc mắt chung mờ to cởi ra tới. Hoa dựa sau lưng chợt lạnh nếu như đến sóng to cũng thật là đáng sợ đi. Cuốn lên đại khái có 4-5 mét cao, bọt nước mãnh phát văng khắp nơi. Ta đi, nơi nào tới như vậy đại lãng a, ngao. Đoạn Nguyệt thiếu niên chỉ cảm thấy từ sau quay mà đến một chùm sóng lớn, từ hắn đỉnh đầu chụp được khi, Nima đem hắn cả người đều chụp ngốc. Lớn như vậy sóng thổi quét chụp được Đoạn Nguyệt thiếu niên trong nháy mắt liền bị sóng cuốn chìm vào trong nước. Kiều Mộc mặt mày chiều chiều, vừa dẫm chân, chân nhỏ dẫm lên bị sóng đánh hạ thủy Đoạn Nguyệt. Thi thể ào ào xôn xao nhanh chóng hoa động vài hạ, nỗ lực dẫy dụa suy nghĩ muốn hướng trời cao thượng chạy trốn. Quanh thân huyền lực di động, nhanh chóng khoách khai. Vốn tưởng rằng vận khởi huyền lực muốn tránh thoát rời đi thủy vực chỉ là dễ như trở bàn tay việc. Chính là, Kiều Mộc thực mau phát hiện, nàng huyền lực tựa hồ bị ngăn chặn. Đó là bởi vì có một loại càng cao cấp mạc danh chi lực kiềm chế ở nàng huyền lực. Mộ Dung đạo sư, người ở chỗ này, Kiều Mộc thực khẳng định mà ra tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chính mình sau khi trở về, Mộ Dung Tầm nhìn như đã rời đi, nhưng hiện tại cái này tình hình, làm nàng thập phần xác định Mộ Dung Tầm khẳng định chính tránh ở chỗ tối, vô lương mà nhìn hai người bọn họ làm trò cười đâu. Thủy thế đột nhiên từ giữa hướng hai bên tránh ra, nhường ra một cái nhợt nhạt thông đạo. Mộ Dung Tầm từ sóng lớn sau lưng xoay ra tới, mũi chân nhẹ điểm mặt nước thủy thượng hành tẩu như dẫm trên đất bằng, cười ha hả mà đi vào hai người trước mặt. Kiều Mộc ánh mắt lại định ở nàng trên tay trái. Mộ Dung đạo sư mờ u bàn tay thượng vòng quanh một vòng linh động dòng nước giống như sinh mệnh thể giống nhau hoạt động xoay quanh, sinh sôi không ngừng. Quảng cáo, cách chương.